Bất Diệt Long Đế, chương 1469, Thiên Địa Chi Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối với Thiên Địa Chi Lực lĩnh hội rất thuận lợi, bởi vì Lục Ly trước đó tìm hiểu sát đế chân ý liền có thể khiên động Thiên Địa Chi Lực. Cái này, vết kiếm, chân ý bên trong đối với Thiên Địa Chi Lực sử dụng càng thêm rõ ràng. Ngoài ra còn có một điểm, Lục Ly cảm ngộ không gian nứt cùng không gian xoắn, đối với không gian phương diện chân ý có chút nội tình. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly nói tới Thiên Địa Chi Lực kỳ thật liền là không gian chi lực, không giống với hỏa chi lực, phong lực những này, không gian chi lực quá cường đại, toàn bộ thế giới khắp nơi đều có không gian chi lực, chỉ cần tùy ý có thể mượn nhờ một chút chân áp địch nhân quá đơn giản. Lục Ly còn nghĩ tới trước đó Minh Vũ chỗ lĩnh hội một loại. Thế, giờ phút này xem ra cũng là một loại không gian chi lực cấp thấp vận dụng. Đằng sau Minh Vũ võ thuật tiến hóa làm không gian phong ấn kỳ thật vẫn là một loại không gian chi lực đơn giản vận dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gian chi lực ở khắp mọi nơi, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu nó chân đế, ngươi liền có thể mượn nhờ hắn lực lượng. Trên thực tế, Lục Ly không gian xoắn cũng là mượn không gian một loại đặc thù lực lượng giết địch có dị khúc đồng công chi diệu. Không gian chi lực tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang bế quan một năm về sau, Lục Ly hai tay hơi động một chút, trong thân thể thần lực điên cuồng vận chuyển, hai tay quang mang lấp lánh tại tiền phương dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật lay động. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khẽ động, bốn phía không gian đều kịch liệt sóng gió nổi lên, một đạo vô hình lực lượng tràn ngập mà ra, bao phủ phương viên trăm trượng khu vực. Huyết Linh Nhi, ngươi xem một chút có thể hay không di động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly truyền ngôn một câu, Huyết Linh Nhi giật mình tỉnh lại, vội vàng khống chế thần thi di động. Bất quá thần thi tại lúc này là bị một loại kỳ dị lực lượng trói buộc, hành động trở nên chậm chạp tựa như động tác thả chậm gấp trăm lần, tốt nửa ngày mới bước ra một bước. À, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi kinh nghi thanh âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Chủ nhân, ngài đây là cái gì sát chiêu, tại sao ta cảm giác thần thi tựa hồ bị một đạo cường đại lực lượng chân áp? Thiên Địa Chi Lực, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly giải thích một câu, sau đó có chút không vừa ý nói ra. Ta bây giờ có thể mượn nhờ Thiên Địa Chi Lực quá ít, hoặc là lĩnh hội còn chưa đủ hoàn thiện. Nếu không dùng thần thi nhục thân cường độ, hẳn là hoàn toàn không động được. Mặc dù như thế Huyết Linh Nhi cũng có chút chấn kinh, muốn biết thần thi nhục thân lực lượng thế nhưng là rất mạnh, thần thi chiến lực nhưng so sánh thần giới đại năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhẹ nhõm có thể trấn áp thần thi, không phải đại biểu nhẹ nhõm có thể trấn áp thần giới đại năng, muốn tiêu diệt thần giới đại năng bất hòa đùa một nửa nhẹ nhõm. Bất quá nghĩ đến Lục Ly không gian xoắn, giống như giết thần giới đại năng cũng hoàn toàn chính xác tương đối buông lỏng. Huyết Linh Nhi chỉ có thể có chút cảm khái một tiếng, cái chủ nhân này thực lực tiến bộ quá nghịch thiên, người khác từng bước một trèo lên trên, hắn là từng bậc bậc thang chỗ đi lên đập a, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lần nữa khảo nghiệm trải qua, sau đó lại bế quan, hắn cảm giác lĩnh hội không gian chi lực chân ý cũng không đủ hoàn thiện. Chỉ ít một điểm, không gian chi lực là vô hình, hắn vừa rồi thả ra thời điểm không gian ba động rất lớn. Sau 3 tháng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lần nữa mở mắt, lần này trong thân thể của hắn thần lực không có điên cuồng vận chuyển, trên thân cũng không có quá lớn khí thế tiết ra ngoài. Nhẹ tay lắc nhẹ động, thoạt nhìn như là đang đuổi đi bên người con muỗi. Huyết Linh Nhi tại Lục Ly trợn mở trong mắt trong nháy mắt tựu đã bị kinh động, tại cảm nhận được một đạo vô hình lực lượng bao phủ xuống về sau, nó không đợi Lục Ly phân phó, lập tức khống chế thần thi hướng nơi xa chạy như bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách, lần này thần thi lại không động được, bất luận nó làm sao thôi động thần thi liền là bất động, kia đến vô hình lực lượng quá lớn, chân áp đến thần thi hoàn toàn không cách nào di động, tựa như đứng tại trên cầu treo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúc mừng chủ nhân quá lợi hại. Huyết Linh Nhi kịp thời vuốt đuôi nịnh bợ, Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng thình lình đứng dậy nói ra. Đi, đi cầu treo, ta hiện tại hẳn là có nắm chắc kháng trụ bên kia Thiên Địa Chi Lực chấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Huyết Linh Nhi các loại. Chờ, vô hình lực lượng biến mất về sau, khống chế thần thi đi theo Lục Ly hướng cầu treo phóng đi. Một người một thi đứng tại cầu treo tiền, Lục Ly tâm cảnh cùng trước đó là hoàn toàn khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Những năm này thần lực và nhục thân tăng lên, tăng thêm linh hồn thuế biến, để Lục Ly trên thực lực một bậc thang. Để hắn khí chất cũng bay vọt tính tăng lên, khí chàng trở nên càng thêm cường đại, ánh mắt trở nên phá lệ tự tin. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lấy ra ngân sắc roi dài, đem thần thi thân eo cuốn lấy, Huyết Linh Nhi không do dự chậm rãi hướng cầu treo đi đến, đi 10 bước về sau một đạo vô hình lực lượng đột nhiên bao phủ xuống. Tiếp lấy bốn phía mây khói động ngưng tụ thành từng thanh hơi mờ trường kiếm hướng thần thi đột nhiên phóng tới. Phá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly quát khẽ một tiếng, đại thủ đột nhiên hướng tiền phương vung đi, tiền phương không gian lập tức có chút sóng gió nổi lên. Cái kia đạo bao phủ tại Lục Ly cùng thần thi trên người thiên địa chi lực thế mà biến mất. Lục Ly đã có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, muốn phá giải thiên địa chi lực quá đơn giản. Kém nhất hắn đem trấn áp hắn thiên địa chi lực điều động lái đi, hắn đều có thể khống chế phụ cận thiên địa chi lực, lại thế nào có thể trấn áp hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Huyết Linh Nhi cảm giác thần thi có thể động lập tức đại hỉ, thần thi thân thể như thiểm điện di động. Chân sau tại xích sắt bên trên một điểm, như một cái tại bão tố bên trong xuyên thẳng qua vũ yến, thế mà nhẹ nhõm tránh khỏi mười mấy thanh vân kiếm công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc phía trên đều là mây khói, đầy trời trường kiếm bay vụt mà xuống, căn bản không có góc chết. Thần thi tránh né không ra, chỉ có dùng thiết quyền chiều vân kiếm đột nhiên đập tới, ý đồ đem mây khói hóa thành trường kiếm đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Linh Nhi đánh giá thấp kiếm này trận lực lượng, thần thi nắm đấm nện ở trên trường kiếm kia mặc dù sụp đổ, nhưng thần thi thân thể cũng bị cự đại lực phản chấn đập xuống. Thần thi vốn còn muốn vững chắc thân thể, một lần nữa trở lại trên cầu treo, đáng tiếc tứ phía tám mới bay bắn mà đến trường kiếm đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài, thần thi thoáng cái tựu hướng dưới vực sâu đập xuống mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hay, Lục Ly bên này đột nhiên dùng sức roi dài co rút lại, thần thi mượn nhờ cỗ này lực lượng thân thể phóng lên tận trời, về tới Lục Ly bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, không được kiếm trận quá mạnh, thần thi còn chịu không được, trừ phi bên trong hạch tâm pháp trận bị ta luyện hóa. Huyết Linh Nhi có chút bất đắc dĩ thở dài, thần thi thể nội có một viên hạt châu này bên trong có cường đại pháp trận. Muốn triệt để luyện hóa dựa theo Huyết Linh Nhi trước mắt năng lực không có mấy trăm năm là không thể nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Không vội, Lục Ly không có nửa điểm nhụt chí, cơm muốn từng ngụm ăn, bây giờ có thể đứng vững thiên địa chi lực cũng coi là lớn vô cùng tiến bộ. Quỷ vương bố trí được cấm chế giống như dễ dàng như vậy bị phá ra, nhiều người như vậy vào đây cũng không trở thành toàn bộ chết ở bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thử lại mấy lần, ta cẩn thận quan sát một phen, dù sao kiếm trận lại hủy không được thần thi. Lục Ly phất phất tay, Huyết Linh Nhi khống chế thần thi tiếp tục chạy đi, bất quá mỗi lần kết cục đều như thế, thần thi chỉ kiên trì mấy hơi thời gian tựu bị kiếm trận nổ xuống cầu treo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là tại cầu treo bên này, mặt khác một biên vân khói càng đậm, nhan sắc còn không giống, đoán chừng mức độ nguy hiểm hội sẽ gấp bội tăng lên, hai cái biện pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Thần thi vọt lên vài chục lần về sau, Lục Ly để Huyết Linh Nhi ngừng lại, hắn quan sát một trận đạt được hai cái kết luận, hắn đối Huyết Linh Nhi nói ra. Hoặc là nghĩ biện pháp tăng lên lực phòng ngự, đứng vững kiếm trận. Hoặc là chỉ có thể nghĩ biện pháp phá mất kiếm trận, hoặc là đem mây khói đánh sơ xác lấy đi loại hình, nếu không chúng ta cả một đời cũng đừng nghĩ xuyên qua đầu này cầu treo. Giao diện cho điện thoại, cách chương.